FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, ngăn cách. Xong xuôi Sen Khô muốn nàng làm sự tình, tiếp lấy cung phụng làm tên, trắng trợn vơ vét một nhóm hoàng kim châu báu về sau. Istazin hài lòng ngồi lên thiên thuyền, chui vào màu vàng thời không môn bên trong. Trong đình viện chỉ để lại mặt mũi tràn đầy phức tạp nữ để yên lặng nhìn xem ánh nắng chiều như mặt trời lặn dung kim. Trải qua một đoạn không có dầu muối thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau, Istazin lưu lại một câu nói như vậy: ta hạ bộc để cho ta mang cho ngươi một câu. Nếu như ngươi master không tín nhiệm nữa ngươi, của ta cửa lớn tùy thời hướng ngươi rộng mở. Nói xong, Istazin liền dẫn của nàng cung phụng rời đi. Semiramis là cái 10 phần nữ nhân thông minh, bằng không thì cũng sẽ không lấy một giới bình dân chi thân lên làm A Xua nữ đế. Ista đi đến lúc nàng liền ẩn ẩn có chút phát giác. Bây giờ càng là tại Ista bản nhân nơi này được chứng minh, cái kia có thể biến thân làm servant người phương Đông lại có lớn như thế địa vị. Để Semiramis lần đầu bắt đầu hoài nghi, dù cho triệu hoán ra không trung hoa viên, nàng phải chăng còn có cơ hội chiến thắng? Đối phương vô cùng cường đại, mà bọn hắn phía bên mình cũng sinh ra một vài vấn đề. Semiramis bén nhạy cảm giác được Amakusa Shiro cùng nàng sinh ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra ngăn cách. Nếu không phải nàng trí tuệ hơn người, thật đúng là khó mà phát giác của nàng master gần đây dị dạng. Thân là đã từng nhất quốc chi quân, cân nhắc được mất, Sukati Hung suy nghĩ giống như hạt giống mọc rễ nảy mầm. Có lẽ, ta hẳn là lưu một đầu đường lui. Senko cùng Amakusa Shiro đều không biết, đối phương đang điên cuồng đào lấy bản thân góc tường. Song phương đều đang yên lặng làm lấy đại chiến trước cuối cùng chuẩn bị. Senko có dự cảm, kịch bản bị hắn làm cho đại bạo tàu bây giờ. Lần này đại chiến có lẽ cũng sẽ không như là nguyên tắc như vậy kéo dài. Có lẽ trong khoảnh khắc liền thấy rõ ràng, trọng thương đồng thời thiếu ma rách tiểu la lị. Senko dâng lên bình đỏ xanh thảm bình về sau, tự nhiên đầy máu đầy lam sống lại. Vì thực hiện cùng Istazin hứa hẹn, vì tăng lên sĩ khí đồng thời soát quét một cái độ thiện cảm, Senko không chối từ vất vả tự mình xuống phòng bếp, làm một đống lớn món điểm tâm ngọt, cũng đem bản thân dưới trướng thành viên đều triệu tập lại, cử hành một trận phong phú vô cùng tiệc trà xã giao. Jin đặc vị này kế thừa Saber mặt Frank thôn cô không nói đến, đang cực nhanh nuốt trên bàn món điểm tâm ngọt. Nguyên bản chỉ thích ăn các loại nội tạng rách tiểu la lị đang thưởng thức sen khô món điểm tâm ngọt về sau, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Tạm thời buông xuống đối với sen khô căm thù, cùng Jin đặc lấy dao nĩa làm vũ khí. Bàn ăn vì chiến trường kịch liệt giao phong. Medea cùng nàng khuê mật Ata, lại tăng thêm Rikudu Raker toàn diện luân hãm vào sen khô xa hoa món điểm tâm ngọt tiệc phía dưới. Chỉ có Istazin nữ thần điện hạ, vừa bắt đầu còn kháng nghị. Sen khô đưa nàng một người món điểm tâm ngọt chia sẻ cho tất cả mọi người. Đợi đến Jin đã cùng rách đấu tốc độ điên cuồng tiêu diệt trên bàn món điểm tâm ngọt, ngạo kiều nữ thần điện hạ cũng nhịn không được nữa, gia nhập phong thưởng hàng ngũ. Nhưng mà ăn, trận này tiệc trà xã giao cũng có chút biến vị. Trong phòng dần truyền đến đủ loại kiều anh âm thanh. Có thiếu nữ, có la lị, có ngự tỷ, thanh âm phong cách cũng không giống nhau. Hoặc ngang ngược, hoặc thanh thuần, hoặc yêu nhã, hoặc vũ mị không phải trường hợp cá biệt. Thanh âm liên tiếp, đơn giản tựa như là tại mở vô già đại hội, tràn đầy làm cho người vô tận mơ màng dụ hoặc. Đi ngang qua căn phòng nam tính những đồng bào, nhao nhao lộ ra ước ao ghen tị biểu lộ, yên lặng trở lại trong phòng, đổi lại một tịch mang mũ trùm trường bào màu đen. Tại cái này đại chiến trước thời khắc cuối cùng, sen khô bọn hắn trôi qua 10 phần sung sướng, vì đối kháng sen khô dưới trướng thế lực, vị kia cực đông thánh nhân liền trôi qua chẳng phải thanh nhàn. Hắn hối hả ngược xuôi, một bên cùng phe đen thầm kết minh, một bên lại cố gắng trấn an bởi vì master bị khống chế Atalanta phản bội tạo thành đủ loại ảnh hưởng. Đã mất đi tiểu thái dương Cana cùng Atalanta. Amakusa Siro dưới trướng ngoại trừ nữ đế liền chỉ còn lại Asin một cái có thể đánh. Nhưng là Asin minh xác biểu thị. Hắn nhất định phải trước cùng lão sư của hắn Kiron tới một lần cơ tình va chạm. Nhưng mà mới có thể nghe hắn mệnh lệnh. Amakusa Siro cảm giác tâm thật mệt mỏi. Đội ngũ rất khó khăn mang theo. Thể xác tinh thần đều mệt. Amakusa Siro không khỏi nằm tại trong đình viện ghế đá ngủ thiếp đi. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên truyền tống tới. Lại là người mặc một thân màu đen hoa phục Semiramis. Nàng chậm rãi đi đến Amakusa Siro bên người. Nhìn xem cho dù ở trong lúc ngủ mơ cũng khó nén vẻ mệt mỏi Amakusa Siro. Semiramis không tự chủ được vươn tay muốn cho hắn đến cái gối đùi. Để hắn ngủ dễ chịu một điểm. Ai biết tay của nàng còn không có đụng phải Amakusa Siro. Amakusa Siro đột nhiên mở mắt. Nhàn nhạt hỏi. Người đang làm gì? Semiramis đáy mắt không khỏi hiện lên một tia vẻ lo lắng. Bất quá nữ đế diễn kỹ thế nhưng là ảnh hậu cấp. Nàng trong nháy mắt giả bộ như không có việc gì bộ dáng. Đưa tay động tác không thay đổi. Nhẹ nhàng sửa sang lại một chút Amakusa Siro ngủ loạn tóc. Đồng thời một mang theo bất mãn giọng nói. Không có gì. Thiếp thân chỉ là tâm huyết dâng trào. Muốn cho Master đến cái gối đùi. Cái này thế nhưng là vô thượng vinh quang. Master ngươi liền đầy cõi lòng cảm kích thu cất đi. Amakusa Siro lại lập tức ngồi dậy. Mang trên mặt ấm áp như gió xuân mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi. Semiramis, ta hiện tại đã khôi phục tinh lực. Amakusa Siro trên mặt vừa đúng mang lên một tia thận trọng. Cùng tiếc nuối. Nhưng là Semiramis lại nhạy cảm từ hắn nhìn như lễ phép cử động bên trong đã nhận ra một tia xa. Cách cảm giác, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Được rồi, bỏ qua cơ hội lần này. Người cũng không nên hối hận. Master, Semiramis giả bộ như một bộ tức giận bộ dáng. Song khi Amakusa Siro một mặt cười khổ đi ra về sau. Semiramis trên mặt biểu lộ đồng dạng âm trầm xuống. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Amakusa Siro đã không còn giống như trước như vậy hoàn toàn tín nhiệm nàng. Cũng đúng, lại có ai hội chân chính bảo đảm không giữ lại đi tín nhiệm một cái độc chết chồng mình, lại sát hại vô số kẻ thù chính trị độc phụ đâu. Semiramis tự giễu nở nụ cười. Chỉ là nụ cười kia nhưng lại có không nói ra được đắng chát. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Tam phương thế lực tăng thêm rời rạc bên ngoài Mo Trăng cùng CCGO này đối với Master. Tất cả mọi người tựa hồ cũng đã nhận ra đại chiến lại sắp tới. Nhao nhao sẵn sàng ra trận. Là nhất sau đại chiến làm đủ chuẩn bị. Nhưng Semiramis thông chi Amakusa Siro. Không trung đình viện ma lực cùng tích xúc tới đỉnh phong lúc. Amakusa lập tức đem hắn sau cùng thành viên tổ chức triệu tập. À tương đương chúng ta cảm nhận được bão tố đột kích. Giống như vịnh sướng điều phương thức nói chuyện. Không cần nhìn đều biết. Chỉ có một vị nào đó danh chấn trong nước bên ngoài đại tác gia mới có thể bộ dạng này. Chỉ thấy Shakespeare một tay phủ tại ngực. Một tay nghiêng nâng phẳng phất muốn hát vang một khúc. Dừng a, cổ Hy Lạp đại anh hùng Asin lại một mặt khinh thường biểu lộ ôm thập tự thương tựa vào trên. Trụ đá. Đối với hắn loại này đánh trận thích mãng tại phía trước nhất cơ bắp hán tử tới nói. Ghét nhất chính là cùng loại Shakespeare như vậy sẽ chỉ múa mép khua môi người ngâm thơ rong nhân. Vật, đứng tại Semiramis vương tọa trước đó Amakusa Siro lại một mặt nụ cười tự tin. Lớn tiếng kêu gọi, đem mọi người triệu tập lại. Là bởi vì quyết chiến thời khắc đến, mà chúng ta chắc chắn lấy được thắng lợi cuối cùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.